Mỹ Nhân Mưu, chương 49, Bình Dương Công Chúa lôi kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc cũng không ngờ rằng Bình Dương Công Chúa sẽ như vậy ân đền oán trả, đẩy ra sức mạnh rất lớn, tựa hồ gây nên sự phản cảm của nàng ta. Lòng tốt kêu ngươi, ngươi sao ngược lại nói của ta không phải? Tiêu Hoài Ngọc vẫn chưa suy nghĩ chuyện nam nữ, chẳng qua là cảm thấy trong lòng oan ức, liền nói thẳng đi ra. Ngựa này mất kinh sợ, công chúa một nữ tử yếu đuối. Nàng bỗng nhiên sửng sốt, lúc này mới nhớ đến chính mình thân phận, vừa mới cứu người thời gian, nàng tựa hồ quên chính mình quần áo cùng thế thân thân phận. Sở quốc chú trọng lễ giáo, vì vậy Bình Dương công chúa mới sẽ có khinh bạc nói như vậy nói ra. Công chúa, là mạt tướng thất lễ, Tiêu Hoài Ngọc toại bồi lễ nói, vừa mới cái kia ma tê nhanh, nếu là công chúa rơi, mạt tướng chịu tội khó thoát, cho nên mới nhất thời tình thế cấp bách làm ra hành động như thế. Bỗng nhiên chuyển bi, ến thái độ, để nguyên tưởng rằng sẽ vẫn tranh chấp Bình Dương công chúa sững sờ. Nàng nhìn người trước mắt, cùng với bởi vì ghìm ngựa mà bị thương lòng bàn tay, một luồng hổ thẹn xông lên đầu. Ngươi, Bình Dương công chúa ngồi yên tại trên lưng ngựa, luôn luôn người kiêu ngạo, cái kia tả tự tựa hồ trước sau không cách nào nói ra khỏi miệng. Ai nha, này không phải Lục Nương sao? Nam Dương Vương Lý Long mang đám người chạy tới. Ta vừa mới còn tưởng rằng đánh tới một con hồ ly đây. Bình Dương công chúa nhìn Lý Long, cùng với cái kia chê cười thoải, trong mắt sinh ra một tia không thích cùng căm hận. Nguyên lai này đâm sau lưng, là ngươi đang giở trò. Ta chỉ là tại săn bắn thôi. Lý Long ngẩng đầu lên nói rằng, muốn nói đâm sau lưng, vẫn là Lục Nương ngươi đắc thủ nhất đây. Nghe Lý Long lời nói mang thâm ý, Bình Dương công chúa càng thêm không thích. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tây Dương quận tiễn, là ngươi ở sau lưng bày ra đi. Lý Long nói rằng, ta quả nhiên là hiếu kỳ, ta Nam Dương Vương phủ tiễn, sao rơi xuống trong tay ngươi đây? Nếu không là đại ca nhắc nhở, ta nhưng là thật sự ngươi nói. Lý Long nheo cặp mắt lại, chết nhìn chòng chọc Bình Dương công chúa. Âm mưu hay, giỏi tính toán, không chỉ có để A Gia đối với tứ lang nổi lên phòng bị, càng làm cho ta cùng đại ca lẫn nhau cắn xé. Chào ngươi sống chết mặc bay. Bình Dương công chúa nghe xong, nhưng không để ý lắm, cười lạnh một tiếng. Đại ca nhắc nhở, lúc nào, Nam Dương Vương như vậy nghe trưởng huynh thoại. Lý Long nhướng mày, ta cùng Lý Phù so với tiễn, cái kia tiễn cuối cùng nhưng rơi vào rồi ngươi tay. Cái gì Nam Dương Vương phủ tiễn, ngươi có từng tận mắt thấy rơi vào rồi trong tay ta? Bình Dương công chúa hỏi ngược lại, Nam Dương Vương tiễn, lại là cái gì hy thế chân bảo? Không truyền ra ngoài người đâu. Dù cho của ta tiễn không phải cái gì tàng bảo, nhưng người ngoài muốn phỏng theo cùng vu oan, cái kia cũng phải có can đảm này mới được. Lý Long trả lời, Lý Long, Bình Dương công chúa trừng mắt vẫn không tính là quá ngu Lý Long. Người cùng Lý Phủ trong lúc đó tranh đấu, ta quản không được, thế nhưng hôm nay mũi tên này mối thù, ta nhớ rồi. Bình Dương công chúa tiên phát chế nhân để Nam Dương Vương chấn động trong lòng. Dù sao Bình Dương công chúa là Trịnh Hoàng hậu con gái, Trịnh thị bởi vì An Châu cuộc chiến, như mặt trời ban trưa, trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiêng kỵ. So với Bành Thành Vương, ngươi quả nhiên là kém xa. Cuối cùng, Bình Dương công chúa còn không quên cười nhạo một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Bành Thành Vương, Lý Long trong nháy mắt giận dữ, liền đem bội kiếm bên hông rút ra. Không có nghe hiểu ý tại ngôn ngoại, nhưng cũng ngửi được thuốc nổ chi vị, Tiêu Hoài Ngọc cũng nên tức rút ra bội kiếm đem Lý Long kiếm cản trở lại. Lớn mật, sau đó liền có một đội Nam Dương Vương phủ hộ vệ đem Tiêu Hoài Ngọc vi lên. Đối mặt đông đảo xuyên giáp sĩ tốt, Tiêu Hoài Ngọc cũng không úy kỵ, Lý Long nhìn trước người cái này tuổi trẻ tiểu tướng, chính là vừa bị hoàng đế ban cho cung ca ngợi người. Lý Long, người này trước mắt chính là trụ quốc đại tướng quân Tâm Phúc. Là sở quốc dân tâm vị trí, người lẽ nào muốn chọc giận bệ hạ? Bình Dương công chúa nhìn Lý Long nhắc nhở, Lý Long trừng mắt Bình Dương công chúa, lòng không cam tình không nguyện đem bội kiếm thu về. Đừng tưởng rằng bệ hạ sủng ái ngươi, liền có thể làm sằng làm bậy, Lý Cẩn, Trần Văn Thái ủng hộ người, cũng là người kẻ đáng ghét nhất, mà người này là hắn dưới trướng, nhất định sẽ không vì ngươi sử dụng. Hắn là ai dưới trướng, cùng ta có quan hệ gì đâu? Cho tới vì ai sử dụng, cái kia nhất định sẽ không là Nam Dương Vương. Bình Dương công chúa lại nói, ngươi, Chỉ thấy Lý Long lông mày nhíu chặt, rồi lại bó tay hết cách, chỉ được phất tay áo rời đi. Chúng ta đi, sĩ tốt môn lúc này mới lui ra, Tiêu Hoài Ngọc cũng thu hồi bội kiếm bên hông. Hắn là bệ hạ thương yêu nhất hoàng tử, vương giá trước rút kiếm, ngươi biết là ra sao tội sao? Bình Dương công chúa cúi đầu nhìn Tiêu Hoài Ngọc hỏi. Tiêu Hoài Ngọc nghĩ ngự tiền cây cung thì mọi người căng thẳng, thế là trả lời. Mạt tướng không biết là tội gì, nhưng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Biết khó thoát khỏi cái chết còn dám rút kiếm. Bình Dương công chúa lại hỏi. Hắn hướng về công chúa rút kiếm, chính là đối địch với ta. Hướng về kẻ địch rút kiếm là vì tự vệ, cũng là xuất phát từ bản năng, chẳng lẽ không nên sao? Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu hỏi ngược lại. Bình Dương công chúa sững sờ nhìn nàng. Ngươi không phải vẫn chán ghét ta sao? Từ trong mắt của ngươi có thể thấy, ngươi cùng bọn họ đều giống nhau sợ hãi ta. Tiêu Hoài Ngọc rơi vào trầm mặc, xác thực, nội tâm của nàng chống cự, có một phần là đến từ chính thế nhân lời đồn đãi vô căn cứ. Bình Dương công chúa thấy nàng không nói lời nào, càng cũng không có nổi giận, chỉ nói là nói. Ta là đích xuất công chúa, Lý Long coi như rút kiếm cũng không dám làm gì ta, đúng là ngươi, chọc giận hắn. Ngươi sẽ không dễ chịu. Công chúa làm sao biết người tại thịnh nộ thời gian sẽ không làm quá khích hành vi đây? Tiêu Hoài Ngọc nói, như quả nhiên sợ hãi, thì sẽ liền kiếm cũng là không dám rút. Công chúa là kẻ bề trên, nhất định không biết như thế nào hoảng sợ. Ta vừa là công chúa thỉnh cầu bệ hạ lựa chọn, cùng đi công chúa kết cục săn bắn. Công chúa là quân, mặt tướng làm sở quốc tướng sĩ cùng thần tử, liền có trách nhiệm bảo vệ quân chủ. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, Bình Dương công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc con mắt, như vậy tính tình quá mức ngay thẳng, nàng rõ ràng trong miệng nàng trách nhiệm vẻn vẹn chỉ là tại nàng xung làm hộ vệ thời gian trách nhiệm mà thôi. Nhưng cũng có thể xác nhận chính là, người trước mắt tựa hồ cũng vẫn không có đứng lại lập trường, trong lòng có chỉ là gia quốc đại nghĩa cùng với làm người căn bản. Tiêu Hiệu Úy nhập ngũ trước, có từng cưới vợ, Bình Dương công chúa đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên câu hỏi để Tiêu Hoài Ngọc trong lòng cả kinh. Sở quốc nam từ tuổi tròn 14 liền có thể lấy vợ. Nàng cùng đệ đệ cách biệt một tuổi, lấy đệ đệ tuổi tác 15 vào quân doanh. Bây giờ hộ tịch trên là 16 tuổi. 16 tuổi hiệu úy, tại sở quốc hầu như chỉ có huân quý nhà lang quân mới có thể tại bằng chừng ấy tuổi, thu được cấp bậc như vậy quân chức. Vì lẽ đó chư vương sở tranh đoạt. Không riêng là hoàng đế đối với nàng vừa ý, càng là bởi vì năng lực của nàng cùng quân công. Mạt tướng, chưa từng cưới vợ, Tiêu Hoài Ngọc trả lời, vậy ngươi trong nhà cha mẹ nhưng vẫn còn, huynh đệ tỷ muội mấy người. Bình Dương công chúa lại hỏi, đối mặt bàn hỏi, Tiêu Hoài Ngọc nổi lên lòng nghi ngờ. Công chúa vì sao phải hỏi ta những này, ta là quân, nhữ là thần, ta thoại, ngươi trả lời chính là. Bình Dương công chúa lạnh nhạt nói. Mạt tướng xuất thân bất hạnh, nhập ngũ chính là vì trốn tránh, vì vậy không muốn nói cùng trong nhà. Tiêu Hoài Ngọc nói thẳng trả lời, ngươi không nói ta cũng biết. Bình Dương công chúa vốn là muốn cho Tiêu Hoài Ngọc một cơ hội. Ngươi xuất thân Vân Mộng, cha mẹ vẫn còn, trưởng tỷ đã xuất giá, còn lại một đệ đệ cùng một người muội muội. Tiêu Hoài Ngọc trừng hai mắt, nắm chặt bội kiếm bên hông cảnh giác lên. Bởi vì kể cả chính mình bao quát muội muội đều không có ghi lại ở quan phủ danh sách ở trong, mà Bình Dương công chúa lại biết rõ rõ ràng ràng. Công chúa phái người điều tra ta, đi ra lâu như vậy rồi, Tiêu Hiệu Úy liền không muốn biết trong nhà tình huống sao. Bình Dương công chúa nhìn nàng hỏi, Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày, nàng hỏi ngược lại, công chúa muốn dùng mạt tướng thân tộc đến áp chế sao? Nghe được Tiêu Hoài Ngọc thoại, Bình Dương công chúa che miệng nở nụ cười. Tiêu Hiệu Úy xem ra, vẫn không tính là quá ngu. Nhưng cách làm như thế, chỉ có thể gây nên Tiêu Hiệu Úy cửu hận thôi. Như Tiêu Hiệu Úy như vậy chân thành người, tựa hồ chỉ có thể lấy giao tâm đây. Bình Dương công chúa lại nói tới thân nhân, Tiêu Hoài Ngọc thái độ như cũ chưa biến. Công chúa cũng sẽ cùng người giao tâm, chưa bao giờ, Bình Dương công chúa không chút do dự trả lời. Ta không tin thế gian này bất luận người nào, bao quát chí thân. Trước mắt vị này Bình Dương công chúa, cùng Tề quốc vị kia ôn nhu Lâm Nghi công chúa, tính cách tuyệt nhiên không giống, cùng Lâm Nghi công chúa ở chung thì, Tiêu Hoài Ngọc chưa bao giờ có tôn ti cảm giác, ôn nhu, tỉ mỉ, những này cũng làm cho nàng dao động quá trong lòng mình sở kiên trì niềm tin, mà Bình Dương công chúa trên người có một cỗ lăng nhiên khí, như trời sinh kẻ bề trên, vượt lên vạn vật, giữa các nàng khó có thể vượt qua Hồng Câu, chính là đẳng cấp tôn ti, rõ ràng gần trong gang tấc, giới hạn nhưng báo cho nàng, các nàng cũng không phải là cùng người của một thế giới. Công chúa nếu không tin bất luận người nào, lại vì sao phải tìm Mạt tướng? Tiêu Hoài Ngọc nói, ta tìm ngươi, tự nhiên là bởi vì nhưng lợi dụng. Bình Dương công chúa nói thẳng, ngươi không cần sốt ruột từ chối. Ngươi tộc nhân, ta đã chuẩn bị được rồi tất cả. Ngươi đoạt được công huân ban thưởng, ngươi tộc nhân vẫn chưa thu được bao nhiêu. Các nàng như cũ khốn khổ, đặc biệt là ngươi vậy tiểu muội. Ngươi có biết, nàng bị cha mẹ bức bách, xuất giá làm thiếp, suýt chút nữa đâm đầu xuống hồ tự sát. Bình Dương công chúa nhìn nàng lại nói, cái gì? Nghe được tiểu muội, Tiêu Hoài Ngọc phụ cận một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căng thẳng biểu hiện hướng về Bình Dương công chúa truyền đạt nàng lưu ý, nhược điểm, liền như vậy rơi vào rồi Bình Dương công chúa trong tay. Không được, Tiêu Hoài Ngọc có chút hoang mang, thậm chí muốn lập tức rời kinh, lên đường đi tới Vân Mộng. Tiêu Hiệu Úy, võ tướng tự ý rời vị trí, nhưng là trọng tội. Bình Dương công chúa nhắc nhở. Tiêu Hoài Ngọc nắm chặt kiếm trong tay chuôi, trong lòng đối với Bình Dương công chúa mâu thuẫn, tựa hồ càng sâu. Công chúa muốn Hoài Ngọc làm cái gì? Bình Dương công chúa thấy nàng như vậy ánh mắt, thế là cố nén trong lòng không thích. Muội muội ngươi xử, chính là cha mẹ bức bách, ngươi như vậy ánh mắt nhìn ta lại là làm cái gì? Chẳng lẽ là ta hại? Ta lòng tốt báo cho, Tiêu Hiệu Úy nhưng sinh ra khúc mắc trong lòng. Bình Dương công chúa lại nói. Công chúa lòng tốt, là thật sự lòng tốt sao? Tiêu Hoài Ngọc tuy không hiểu câu tâm đấu giác, nhưng cũng không đến nỗi cái gì đều xem không hiểu. Bành Thành Vương vừa ý như thế ngươi, nhưng sẽ bận tâm ngươi thân tộc. Bình Dương công chúa hỏi ngược lại, Bành Thành Vương vừa ý là năng lực của ta, cùng vì nước chi tâm, nhưng công chúa trong mắt, nhưng đều là tư tâm. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu nói thẳng, nghe được Tiêu Hoài Ngọc thoại. Bình Dương công chúa thất thanh nở nụ cười. Nguyên lai ngươi là như thế cho rằng, Lý Khang hay là thật dối trá, hắn lẽ nào liền không có tư tâm. Bình Dương công chúa lại cười lạnh một tiếng, tại cái này trong nhà, hư nhân giả nghĩa là thủ đoạn cao minh nhất, nếu bắt được quyền lực, hết thảy bản tính cũng đem lộ rõ. Ta không hiểu công chúa đang nói cái gì, Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày, ngươi không cần rõ ràng, Bình Dương công chúa nói. Quân nhân ánh mắt nên ở trên chiến trường, nếu như ngươi theo Bành Thành Vương, ta dám cam đoan, trong chiều những này ngươi lừa ta gạt, ngươi một bước cũng đạp không ra đi. Nghe Bình Dương công chúa thoại, Tiêu Hoài Ngọc rơi vào trầm tư, độc nhãn nhắc nhở còn tại trong đầu của nàng lái đi không được, mà ngày hôm nay thấy mặt vua thì, chỉ vì một nho nhỏ cử động liền suýt chút nữa đưa tới họa sát thân. Bình Dương công chúa thấy Tiêu Hoài Ngọc tựa hồ động tâm, thế là lại nói. Muội muội ngươi hôn sự, ta đã phái người ngăn lại, nàng hiện tại rất tốt, chỉ mong ngươi có thể sớm ngày công thành danh toại, đưa nàng mang rời khỏi biển khổ. Nghe được nơi này, Tiêu Hoài Ngọc rốt cục ngẩng đầu lên, nàng nhìn Bình Dương công chúa, trong mắt tràn ngập không rõ. Tại sao, thế gian này, có quá nhiều đồ vật là bởi vì lợi ích mà tồn tại, ta tại trên người ngươi nhìn thấy giá trị, vì lẽ đó nguyện ý ra tay giúp đỡ. Bình Dương công chúa nói rằng. Nếu như công chúa để ta làm sự, làm trái trời đất chứng giám, như vậy bất luận làm sao, Hoài Ngọc đều không thể đáp ứng. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, tác giả có lời muốn nói, Bình Dương công chúa là chủ nghĩa hiện thực, tin ác không tin thiện. Bành Thành Vương đương nhiên cũng là có tư tâm, vì nước cũng là thật sự vì nước. Nếu như Tiêu Tiêu không muốn thỏa hiệp, tuyệt đối sẽ bị Bình Dương ngoại trừ. Sống lại ký ức chưa khôi phục trước. Cảm tạ tại 2023-04-27-06-38-43-2023-04-28-10-45-36 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, như người dưng nước lã, pep pa hoa một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. 66.132.396.41 bình, 20 bình, Yasin 16 bình, Mặc Cửu, Hoa Tuyết Cao, Thỏ Cát Thịt 10 bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ phanh với con, 8 bình, ăn đất trông 6 bình. Blue, Arthur Paresky Rye, sâu hạng cổ con mèo, 59.537.279 năm bình. Thật dài 2 bình, chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười, ngọt ngào. Ê Han Đại Đông, người có linh lợi mai sao A một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.